Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, các ngươi ra ngoài. Ta tới kiểm tra. Một, như thế nóng canh, trực tiếp hất tới trên thân. Sợ là muốn bị phỏng một mảng lớn da thịt nha. Hạ Vãn An cơ hồ không có do dự, liền nắm lấy nữ hài kia tránh sang bên. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, nàng cường độ rất lớn, lại đeo giày cao gót. Cái này vừa trốn tránh, khiến nàng không có đứng vững, trực tiếp mang theo nữ hài ngã rầm trên mặt đất. Nàng bị nện tổn thương phía sau lưng, đụng phải góc bàn, đau đến nàng toàn thân hung hăng run run một chút. Cái này biến cố đã quấy rầy người chung quanh, có người vây quanh, yến hội đại sảnh cứ như vậy lớn. Rất nhanh nơi này liền thành toàn trường tiêu điểm, người tới càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền ngay cả Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ đều đến đây. Nhìn thấy ngồi dưới đất đau chậm không đến sức lực Hạ Vãn An cùng ngồi xổm ở bên người nàng khóc lê hoa đái vũ nữ hài, cùng bên cạnh không ngừng nói xin lỗi phục vụ viên cùng đám kia không nghĩ tới sẽ đem sự tình làm lớn chuyện mấy nữ nhân, Hàn Kinh Niên hơi nhíu nhíu mày tâm. Nhìn thấy hắn phản ứng này, Trương Đặc Trợ lập tức đi lên trước mở miệng. Phu, chỉ là hô một chữ. Trương Đặc Trợ ý thức được đây là tại bên ngoài, vội vàng đổi giọng. Hạ tiểu thư, ngài còn tốt chứ? Hạ Vãn An không hề tốt đẹp gì, nhưng nàng lại không nói cho Trương Đặc Trợ, chỉ là khẽ lắc đầu, tái nhợt nghiêm mặt nói. Ta không sao. Kia tiểu thư, ngài làm sao khóc lợi hại như vậy? Là làm bị thương chỗ nào sao? Trương Đặc Trợ coi là Hạ Vãn An là thật không có việc gì, quay đầu nhìn về phía khóc nữ hài. Tiểu thư nghe được ba chữ này, Hạ Vãn An vi kinh một chút, sau đó nhìn về phía nữ hài. Nguyên lai nàng chính là nàng chưa từng thấy qua. Cái kia Hàn Kinh Niên biểu muội nha, có quan hệ cái này Hàn Kinh Niên cái này biểu muội sự tình, nàng giải cũng không nhiều, thậm chí ngay cả tính danh cũng không biết. Nàng chỉ biết là Hàn Kinh Niên cô cô năm đó là theo chân một học sinh nghèo không cố ra bên trong phản đối bỏ trốn. Về sau cái kia học sinh nghèo từ bỏ Hàn Kinh Niên cô cô cùng Hàn Kinh Niên cô cô trong bụng hài tử. Hàn Kinh Niên cô cô không có cách, cuối cùng chỉ có thể trở về. Bởi vì là gia tộc chuyện xấu, cho nên Hàn Kinh Niên cô cô cùng đứa bé này rất ít xuất hiện tại thế nhân trong mắt Hạ Vãn An nghe. Hàn Chi cẩn nhắc qua một lần cô gái này, nàng là người câm, nhưng không phải trời sinh, mà là tại lúc nhỏ, không biết là chuyện gì xảy ra, sốt cao một trận, suýt nữa không sống nổi. Về sau thật vất vả còn sống, nhưng sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc sẽ không nói chuyện, khó trách vừa mới nàng cho nàng nói chuyện. Nàng chỉ là cười lại không ra đối mặt Trương Đặc Trợ hỏi thăm. Hàn Kinh Niên biểu muội cũng không có mở miệng, mà là một mực khóc, bởi vì chung quanh quá nhiều người nhìn. Trương Đặc Trợ tìm cái cớ, đem Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên biểu muội mang đến trên lầu phòng. Rời đi trên đường, Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên biểu muội còn tại khóc không ngừng. Sợ nàng thật là ngã thương hoặc là bị phỏng tới nơi nào, liền cho Hàn Kinh Niên bác sĩ gia đình gọi điện thoại. Rất nhanh, bác sĩ đến, trước cho Hàn Kinh Niên biểu muội làm một cái kiểm tra. Thấy cũng không lo ngại về sau, liền đối với Trương Đặc Trợ nói câu yên tâm, sau đó chuẩn bị rời đi. Bác sĩ chỉ là bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng còn không nói đi. Hàn Kinh Niên biểu muội lại đột nhiên bắt lấy hắn vạt áo, tội nghiệp nhìn qua hắn, chỉ Hạ Vãn An, liền bắt đầu đưa tay khoa tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,